Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào. Chương 241: Thiên Sách Thượng Tướng. Tại cung thái tử trong thành Trường An đang diễn ra một buổi tiệc rượu. Thái tử Lý Kiến Thành mời tần vương Lý Thế Dân đến phủ dự tiệc. Hai anh em bọn họ không vừa mắt nhau đã lâu, ban ngày còn cãi nhau một trận trong buổi thiết triều. Nguyên nhân là do Lý Thế Dân đã lập công lớn trong sự kiện dẹp yên vương Thế Sung ở Lạc Dương. Lúc này tần vương đã có địa vị rất cao, hoàng đế gần như đã phong thưởng hết tất cả các tước vị và chức quan có thể phong thưởng cho hắn. Để khi không còn gì để phong nữa, Lý Uyên thế mà còn tạo ra chức Thiên Sách Thượng Tướng dành riêng cho Lý Thế Dân. Thiên Sách Thượng Tướng là người đứng đầu chư vương và văn võ bá quan. Sau khi thụ phong thì Lý Thế Dân sẽ chỉ đứng sau thái tử. Lúc phong thưởng, Lý Kiến Thành đột nhiên kiếm chuyện nói với Lý Uyên cha mình rằng cuộc bình định loạn quân lần này không chỉ là công lao của một mình Lý Thế Dân, còn có các chiến tướng dưới trướng cùng với các quan văn ở trong kinh thành nghi kế bày mưu. Nếu trao hết công trạng cho tần vương, e rằng ba quan văn võ sẽ không phục. Thái tử còn chưa nói xong, Lưu Vương Trình Giảo Kim cũng tham gia dẹp loạn lần này, thế không phục liền bước ra nói vài lời tốt đẹp tỏ ý bênh vực Lý Thế Dân, nói rõ rằng trước đó đã bàn thưởng cho quan viên văn võ tham gia vào việc dẹp loạn rồi. Nếu như Lý Thế Dân còn nhiều đóng góp nhất, không được phong làm Thiên Sách Thượng Tướng, sợ là sẽ khiến các lão tướng trong quân không phục. Năm đó Trình Giảo Kim cũng là Hỗn Thế Ma Vương, bằng vai ngang hàng với Lý Uyên. Hiện giờ dù đã quy thuận đại đường, nhưng tiếng nói vẫn rất có sức nặng. Bình thường đừng nói là thái tử, ngay cả hoàng đế Lý Uyên cũng phải nể nang nhượng bộ mấy phần. Nhưng lúc này chức quan Thiên Sách Thượng Tướng đã đe dọa đến địa vị của mình, Lý Kiến Thành dù không chiếm lý cũng phải tranh cãi vài câu với Lưu Vương Thiên Tuế gia. Lúc sau Lý Kiến Thành và Trình Giảo Kim càng nói càng căng thẳng. Lưu Vương thế mà đạp tung bàn, cầm lấy bội đao của võ sĩ trong cung xông lên đòi đánh Lý Kiến Thành. Trong cung điện lúc đó tuy đều là thần tử của Lý Uyên, nhưng hầu hết đều là những người từng đi theo Trình Giảo Kim khởi nghĩa tạo phản trên núi Ngõa Cương. Bọn họ giả vờ chạy tới khuyên can, nhưng thực chất là tới làm kỳ đà cản mũi, xô đẩy chặn đám võ quan phe thái tử lại, dọn đường cho Trình Tứ Ca tới đánh thái tử Lý Kiến Thành kia. Cuối cùng thấy con trai mình sắp bị đánh, Lý Uyên mới đứng ra giảng hòa. Ông ta quả mang Lý Kiến Thành một trận, rồi lập tức sách phong cho Lý Thế Dân chức quan Thiên Sách Thượng Tướng. Sau đó vì muốn làm dịu mối quan hệ giữa thái tử và tần vương, còn lệnh cho Lý Kiến Thành mời Lý Thế Dân đến phủ dự tiệc, dặn rằng đều là anh em ruột thịt, chứ nào phải kẻ thù không đội trời chung. Ngày sau thái tử lên ngôi còn phải dựa vào các anh em của mình giúp sức củng cố giang sơn Lý Đường. Bởi tối hôm đó, Lý Thế Dân dẫn theo các tướng lĩnh Trình Giảo Kim vào cung thái tử. Rượu được 3 tuần, Lý Kiến Thành gọi các ca cơ vũ nữ trong phủ tới mua hát góp vui. Sau đó hắn đích thân tới kính rượu, ôm vai nhị đệ của mình nói: "Lão nhị, hôm nay đại ca ở trên triều cũng không có chút tư lợi nào cả. Công trạng của đệ quá lớn nha. Tước vị hiện giờ đã đạt tới đỉnh cao. Nếu như lại lập đại công thì đệ bảo phụ hoàng lấy gì ra ban thưởng nữa? Cũng không thể bảo lão nhân gia ngài ấy cởi hoàng bào cho đệ mặc được, đúng không?" Nói đến đây, Lý Kiến Thành làm bộ làm tịch thở dài một hơi, rồi mới nói tiếp: "Tước vị hiện tại của đệ đã khiến phụ hoàng ăn không ngon, ngủ không yên. Đại ca chỉ sợ là trong lòng bệ hạ đã có nghi kỵ với nhị đệ mà thôi. Chúng ta đều là con cháu nhà trời. Mấy triều đại trước, chuyện cha con nhà trời tương tàn lẫn nhau cũng không ít." Bất luận Lý Kiến Thành nói gì, Lý Thế Dân cũng chỉ mỉm cười để đó, không tiếp lời mà cũng không mở miệng ngăn cản. Thế Lý Kiến Thành nói chuyện ngày càng trắng trợn, Trình Giảo Kim ngồi bên cạnh tần vương không nghe nổi nữa. Trình Tư Gia cười ha ha, thò lại gần nói với Lý Kiến Thành: "Thái tử điện hạ nói cũng đúng. Ngày xưa hoàng đế lo lắng thái tử mưu phản, số người bị phế truất, bị giết chết ấy Lão chỉnh ta dùng cả hai bàn tay cũng đếm không hết được. Người phải cẩn thận đấy. Một ngày nào đó, lão hoàng đế soi gương, phát hiện ra người không giống ông nhất, biết đâu nửa đêm nửa hôm lại gọi ngươi vào cung đào hố chôn sống ngươi thì sao? Mấy lời này khiến cho sắc mặt Lý Kiến Thành thoạt trắng thoạt đỏ. Nếu không phải kiêng kỵ thế lực của Lư Vương thì thái tử đã lật bàn động thủ ngay và luôn rồi. Thế không lay động được đám người Lý Thế Dân, thái tử liền hạ quyết tâm gọi thái giám trong cung mình tới. Để bưng rượu bồ đào mà bệ hạ ban thưởng cho ta lên đây. Tần vương và chư tướng đều là những người công huân cái thế, ta muốn mượn rượu ngon của bệ hạ cùng tần vương và chư tướng uống một trận thông khoái. Một lúc sau, hai tiểu thái giám cùng nhau bưng một vò rượu lớn đi vào, rồi mở nắp đậy ra ngay trước mặt mọi người. Sau khi chút rượu đầy bình, thái tử đích thân cầm bình rót đầy ly cho Lý Thế Dân và đám chư tướng Trình Giảo Kim. Kế đó, hắn cầm ly rượu của mình lên, mỉm cười nói với đám người Lý Thế Dân: "Nào, anh em chúng ta cùng các vị chư tướng uống cạn ly này. Các vị tướng quân vất vả, càng nhiều công lao càng lớn. Mong rằng các vị sẽ tiếp tục dốc sức vì bệ hạ, lập nên những thành tựu mới." Nói dứt lời, Lý Kiến Thành mở đầu uống cạn rượu bồ đào trong ly của mình. Khi đã tận mắt nhìn thấy đám người Lý Thế Dân, Trình Giảo Kim uống cạn rượu trong ly, trên mặt thái tử chợt lộ ra một ý cười đầy cổ quái. Sau đó, Lý Kiến Thành khẽ lảo đảo một chút, bày ra vẻ mặt áy náy nói với Lý Thế Dân: "Đại ca, tiểu lượng không tốt lắm, nhị đệ tiếp tục uống rượu với các vị tướng quân nhé. Ta đi một chút rồi sẽ trở lại ngay." Nếu đang như vậy, chúng ta cũng không quấy rầy thái tử điện hạ nghỉ ngơi. Lý Thế Dân khẽ mỉm cười rồi tiếp tục nói: "Thế Dân và thái tử điện hạ là anh em ruột thịt, cũng biết hôm nay thái tử điện hạ là vì muốn tốt cho ta. Chuyện hôm nay điện hạ không cần bận lòng nữa." Dứt lời, Lý Thế Dân hành lễ với thái tử, rồi dẫn theo đám người Trình Giảo Kim rời khỏi Đông Cung. Lý Kiến Thành vượn cớ uống quá chén, không đích thân tiễn khách mà sai con trai tiễn đám người Lý Thế Dân ra khỏi cung. Thấy đám người Lý Thế Dân đã đi khuất khỏi tầm mắt, Lý Kiến Thành liền như biến thành một người khác, thần sắc hoảng loạn luống cuống, nói với thái giám bên cạnh: Thuốc giải, em mau đem thuốc giải tới đây." Lúc này đã có một thái giám bưng một chén thuốc màu vàng chạy tới. Lý Kiến Thành vội giật lấy, uống một hơi cạn sạch rồi mới thở phào một hơi. Sau đó cười lạnh nhìn về phía đám người Lý Thế Dân rời đi, lẩm bẩm trong miệng: "Thiên sách thượng tướng coi như là truy phong cho ngươi, mà cái tước vị này xuống giấy cũng xem như xứng đáng với chiến công ngày trước của ngươi." Truy phong là phong tặng giải thưởng, chức tước hoặc suy tôn người đã khuất thì dùng từ truy. Truy tặng, truy phong, truy tôn. Thái tử điện hạ, cuối cùng thì ngài vẫn chọn hạ sách. Trong khi Lý Kiến Thành đang đắc ý dàn dào, một hòa thượng đầu trọc từ bên ngoài bước vào. Đúng là cao tăng Quảng Hiếu đã hộ tống sứ thần Hoa Quốc đến thành Trường An. Hòa thượng Quảng Hiếu thở dài một hơi, nói tiếp: "Điện hạ đã nóng vội rồi, hiện giờ bệ hạ vẫn còn, ngài làm vậy không thể giấu được bệ hạ đâu." "Còn không phải là do bệ hạ ép ta sao? Ta còn có cách nào nữa?" Lý Kiến Thành cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nói: "Tại sao ông ta lại muốn phong cho Lý Thế Dân tước vị cao ngất trời xưa nay chưa từng có như thượng sách thượng tướng? Còn không phải là muốn để Lý Thế Dân kiềm hãm thái tử ta đây hay sao? Ta đã thay bệ hạ làm một quyết định, sao mai ông ta sẽ mất một đứa con trai, ngoại trừ bình tĩnh yên tâm truyền ngôi cho ta thì không còn con đường thứ hai nữa." Thái tử điện hạ vẫn nên quan tâm chuyện trước mắt đi đã, Quảng Hiếu nói rồi lại thở dài một hơi. Trên mặt điện hạ đã hiện ra dấu hiệu tử vong rồi, nếu có thể thì nghe hòa thượng, trong vòng 100 ngày bắt đầu từ ngày mai, điện hạ tuyệt đối không được rời khỏi cung thái tử, nếu không ngài có thể sẽ gặp họa đổ máu đấy. "Đại kế của ta ngày mai sẽ thành, nếu ta không rời cung thì không biết ai sẽ được lợi." Lý Kiến Thành đưa ánh mắt cổ quái nhìn Quảng Hiếu lại nói tiếp: "Nghe nói đại sư và Lý Huyền Bá có chút tình nghĩa sư môn, đại sư đây không phải là muốn giúp Lý Huyền Bá xưng đế đây chơ. Nghe tới đây, Quảng Hiếu thở dài, không để ý tới thái tử nữa, mà xoay người bước thẳng ra ngoài. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân ngồi trên xe ngựa cũng đã uống một chén thuốc. Sau khi uống xong thì nôn ói ngay trên xe. Có điều nôn xong rồi, Hàn Vân lắc khẽ đầu, dường như cảm thấy mình chưa nôn được ngụm rượu đã uống ra. Hắn cười khổ một tiếng, nói với Trình Giảo Kim ở bên cạnh: "Ai, lần này ta sơ ý quá, để thái tử có cơ hội ra tay. Trình Vương huynh là người trường sinh bất lão, nếu như Thế Dân không qua được ải này, chuyện hôm nay phải nhờ Vương huynh bẩm báo với bệ hạ." "Có ông già ta ở đây, không có chướng ngại nào mà Tần Vương điện hạ không thể qua được." Lý Thế Dân còn chưa nói xong, trong xe ngựa đã vang lên giọng nói của vị tiên trưởng Quy Bất Quy. Sau đó, ông già mù từ hư không xuất hiện bên cạnh hắn, cười tủm tỉm tiếp tục nói với Tần Vương: "Nhưng ông già ta phải giới thiệu với ngài một vị khách trước đã. Vị này chính là chủ nhân Yêu Sơn, vua của bảy yêu trong thiên hạ, Bách Vô Cầu." Chương 242. Trở lại Trường An. Sự xuất hiện đột ngột của một người một yêu khiến hai người trong xe ngựa giật nảy mình. Sau khi nhìn thấy Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu mất tích đã lâu, Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim mới thở phào nhẹ nhõm. Tần Vương giống như gặp được cứu tinh, đầu tiên là hành lễ với Bách Vô Cầu, sau đó vội vàng nói với ông già: "Quy tiên trưởng cứu ta, ta cùng mấy vị tướng quân đều uống phải rượu độc của thái tử." "Cứ thả lại quả tim xuống bụng đi, nể mặt điện hạ và ông già ta đã có giao tình mấy kiếp, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn điện hạ đi vãng sanh." Trong khi nói, Quy Bất Quy giơ ngón tay chạm vào ngực Lý Thế Dân, ấn xuống một lúc rồi bắt đầu từ từ di chuyển về phía vai trái của hắn. Cuối cùng ngón tay của Quy Bất Quy di chuyển đến đầu ngón trỏ tay trái của Lý Thế Dân. Lúc này, đầu ngón tay của Tần Vương đã chuyển sang màu tím đen. Quy Bất Quy dùng bóng tay cắt qua một nhát, máu tươi đen như mực liền từ chỗ đó chảy ra. Nhìn thấy dòng máu đen đã chảy ra ngoài, Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp: "Là độc bất quá ngọ à? Vị thái tử điện hạ này ra tay đúng là độc ác, cũng không biết là lấy được từ tên tu sĩ phá của nào." "Bất quá ngọ, y nói sống không qua được giờ ngọ." "Cha à, nể mặt Vô Cầu đại ca của ta, cha cũng sai mà cho con nuôi với chơ." Chờ đợi Quy Bất Quy nói xong, Trình Giảo Kim ở một bên chờ hồi lâu không nhịn được nữa mà nắm lấy tay ông già, tiếp tục nói với lão cha nuôi của mình: "Bà này lúc uống rượu thì chẳng thấy gì, nhưng vừa rồi bị tình trạng của Tần Vương điện hạ dọa cho một trận, lão Trình ta cũng thấy có chút không ổn, cổ chân hơi đau. Lão nhân gia ngài xem thử xem có phải là rượu độc phát tác đến chân rồi không." "Em trai ngốc, ngươi và ông trẻ nhà chúng ta đều là trường sinh bất lão, trên đời này loại rượu có thể độc độc chết hai người vẫn chưa được điều chế ra đâu." Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Trình Giảo Kim, Bách Vô Cầu cười ha ha, rồi liếc nhìn Lý Thế Dân vừa được giải độc xong, hắn còn đang đổ mồ hôi lạnh đầy người, tiếp tục nói: "À, tên gì kia, ông đây cảnh cáo ngươi nhé, hiện giờ Yêu Sơn do ông đây làm chủ, nếu ngươi lại có hành động mờ ám gì nữa thì đừng trách ông đây trở mặt. Dù sao ông đây ở Yêu Sơn cũng thấy chán chán rồi. À, trong tòa thành Trường An này của ngươi cũng không tệ nha." Tần Vương nhặt lại được cái mạng, đương nhiên càng không dám đắc tội với một người một yêu trước mặt, vội vàng lên tiếng giải thích với Bách Vô Cầu: "Thế Dân chúc mừng Yêu Vương bệ hạ. Lúc trước là do Thế Dân lo lắng có yêu quái có ý định xấu, muốn mưu đoạt vị trí Yêu Vương rồi xuông đối làm loạn, nên mới bất đắc dĩ tiến hành hạ hạ sách như vậy. Nay biết được bệ hạ đã trở thành chủ nhân Yêu Sơn, Thế Dân muốn lập giao ước với Yêu Sơn còn không kịp, làm sao còn dám có suy nghĩ không an phận chứ." Trong khi Tần Vương nói chuyện, Quy Bất Quy đã lấy bút mực giấy viết từ trong ngăn bí mật trên xe ngựa ra. Ngày trước ông già đã từng ngồi qua xe ngựa của Tần Vương, đương nhiên biết những thứ này được đặt ở chỗ nào. Mặc dù mắt không nhìn thấy, nhưng ông già vẫn lưu loát viết ra giấy hàng loạt tên thuốc như một người sáng mắt bình thường. Nếu không tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin được Ông già này là một lão mù. Điện hạ, ngài phải người đến hiệu thuốc bọc mấy vị thuốc này. Loại độc này mặc dù khá mạnh, nhưng sẽ không lập tức chết người, chỉ khiến cho người chúng phải nhìn như chết vì bệnh mà thôi. Thế Lý Thế Dân đã nhận lấy phương thuốc, rồi đích thân sắp xếp người đi bốc thuốc. Ông già mới cười khà khà, tiếp tục nói: các tướng quân đi dự tiệc cùng điện hạ, cũng không cần về nhà, mà đi theo điện hạ về vương phủ luôn đi, tránh để người ta thấy các ngươi không chết, lần tới ra tay sẽ lại càng tàn nhẫn hơn. Tần Vương đáp một tiếng rồi nói: vâng ạ. Thế Dân còn muốn trung tướng làm chứng, cùng đi bẩm báo với bệ hạ. Đó là chuyện nhà các ngươi, ông già ta không nhúng tay vào. Quy Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: có điều lần này quay lại, ông già ta còn có một chuyện khác phải phiền đến điện hạ. Tục duyên của Triệu Vương điện hạ Lý Huyền Bá đã kết thúc. Vô gì mấy năm trước, ông già ta đã định đưa Lý Huyền Bá đến gặp sư tôn hai đời của cậu ta, nhờ nghĩ cho cha con anh em các ngươi tình thâm khó bỏ, mới chỉ hoãn thêm vài năm. Nhưng điều gì nên đến cũng không tránh khỏi. Ông già, vừa rồi cha đâu có nói như vậy. Quy Bất Quy còn chưa nói xong, con trai nhặt của ông già đã không nhịn được nó chen vào: không phải nói mắt của cha suốt bao nhiêu năm nay vẫn chưa khỏi, thấy không yên tâm nên muốn đi tìm Tử Phúc hỏi xem thế nào sao. Tay không mà đi thì ngại, lại cũng không nỡ tiêu tốn mớ thiên tài địa bảo trong nhà, mới chợt nhớ ra Lý Huyền Bá đã bị lãng quên từ lâu, định dùng thằng nhóc ấy mang đi bán chút ân tình, không phải hả? Bị con trai nhặt nhà mình bóc mẽ, trên mặt Quy Bất Quy rốt cuộc cũng lộ ra nụ cười lung túng. Đúng như Bách Vô Cầu nói, sau khi trao đổi xong với Bách Cương về việc tiếp nhận Yêu Sơn, Quy Bất Quy đã đi tìm Tôn Vô Bệnh nói chuyện, muốn xem thử vị Tề Thiên Đại Thánh mới được tôn phong này có hứng thú ở lại Yêu Sơn hay không. Bởi dù sao lúc trước Tôn Vô Bệnh cũng là đầu người gắn vào thân yêu quái, không ngờ con khỉ này thế mà lại đồng ý luôn. Suốt bao nhiêu năm qua ở chốn nhân gian, ai nấy đều coi hắn là yêu quái, ở trên Yêu Sơn càng có thể tự tại hơn. Hơn nữa Bạch Vô Cầu không ở bên cạnh, hắn lại coi như bớt được một thiên địch nữa. Có Tôn Hầu Tử ở lại trấn thủ Yêu Sơn, cũng không sợ anh em Lục Vô Kỵ Quy Trần bất ngờ chơi một đòn hồi mã thương nữa. Thuyết phục được Tôn Vô Bệnh lại đồng ý với một số điều kiện khác của Bách Cương. Vài ngày sau, Tần Vương Bách Vô Cầu đã phong cho đại ca của mình tước vị Bình Kiên Vương, để Bách Cương nắm giữ vương quyền trong thời gian hắn không có mặt ở Yêu Sơn. Vì Tề Thiên Đại Thánh Tôn Vô Bệnh kia là phụ tá, còn Yêu Vương chính thức Bách Vô Cầu thì phải xuống núi tu luyện. Khi nào luyện thành đại thần thông của yêu tộc rồi thì sẽ quay lại Yêu Sơn. Quan viên văn võ giả vờ giả vịt giữ lại mấy lần, Bách Vô Cầu đều tỏ ý đã quyết ra đi. Yêu Vương vẫn là hắn, lúc nào tu luyện xong sẽ quay lại tiếp tục làm vua của bọn chúng. Sau khi trấn an văn võ bá quan xong, hai người hai yêu mới lên đường rời khỏi Yêu Sơn. Vừa dịp Bách Cương còn muốn sắp xếp một đội yêu binh hộ vệ cho Bách Vô Cầu, nhưng Tân Yêu Vương còn nói gì cũng không chịu. Lúc trước đến thế nào thì bây giờ trở về như thế, chẳng qua là để con khỉ đột kia ở lại trên núi mà thôi. Trước khi rời đi, Quy Bất Quy giao cho Tào Thạch Đầu nhiệm vụ tiếp tục tìm kiếm đồ vật có liên quan đến thân thế của Bách Vô Cầu. Sau khi ngôi Yêu Vương đổi chủ, nhóc nhân sâm này tỏ ra cực kỳ trung thành với Bách Vô Cầu. Cộng thêm sự hiểu biết của nó về lão Yêu Vương, chuyện này để Tào Thạch Đầu làm cũng là thỏa đáng. Sau khi xuống núi, Quy Bất Quy bắt đầu lo lắng cho đôi mắt của mình. Lúc trước sau khi bị Cương Minh làm hỏng mắt, ông già luôn cho rằng không tới mấy năm là sẽ hồi phục, không ngờ đã qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có chuyển biến gì. Lúc đầu vốn còn có thể lờ mờ nhìn thấy bóng người, nhưng kể từ khi bị Quy Trần dùng xương đâm vào đầu, chút cảm giác về ánh sáng cũng biến mất luôn. Bụng dạ ông già càng ngày càng bất an, xem ra hiện tại chỉ có thể một lần nữa đi ra biển tìm Tử Phúc giúp đỡ. Nói đến Tử Phúc thì mới nhớ ra Khâu Phương ở kiếp trước đã chuyển sinh thành Lý Huyền Bá ở kiếp này. Ước hẹn 16 năm lúc trước sớm đã qua nhiều năm, nếu lại đi tay không đến tìm Tử Phúc thì thì không thích hợp lắm. Hết cách, bọn họ mới tìm đường quay về Trường An. Không ngờ vừa trở về đã nhìn thấy xe ngựa của Lý Thế Dân ở trên đường. Sau khi nghe được cuộc trò chuyện giữa Lý Thế Dân và Trình Giảo Kim, Quỷ Bất Quỷ mới hiện thân ra tay giải độc cho Tần Vương. Nhưng khi nghe thấy Quy Tiên Trường muốn đưa tứ đệ của mình đi, Lý Thế Dân vẫn cảm thấy đôi phần luyến tiếc. Trong số mấy anh em Lý gia, Lý Thế Dân và Lý Huyền Bá có mối quan hệ tốt nhất. Mấy năm qua hắn có thể lập được nhiều chiến công hiển hách như vậy, cũng có công lao không nhỏ của Lý Huyền Bá góp vào. Hơn nữa lúc này còn đang là thời điểm then chốt trong cuộc chiến không khoan nhượng giữa hắn và Thái tử. Nếu như đệ nhân tốt trợ lực lớn nhất rời đi, tình thế của Lý Thế Dân sẽ rơi vào nguy khốn. Thấy Tần Vương trở nên trầm mặc, Quỷ Bất Quỷ không nói gì nữa, nhưng lại cố ý vô tình hướng về phía Trình Giảo Kim, cười kha kha một tiếng. Lúc này Trình Giảo Kim cũng hiểu đã đến lượt mình rồi, gã liền nói thẳng với Lý Thế Dân: Tần Vương, lão Trình ta có vài câu muốn nói. Nếu như Thái tử đã không niệm tình anh em thủ túc mà ra tay trước, vậy thì chúng ta cũng đừng khách khí nữa. Còn muốn đi tìm cha ngươi phân xử à? Vô dụng thôi. Cha ngươi có thể làm gì? Phê ngôi Thái tử của Lý Kiến Thành. Tối nay chúng ta bị trúng độc, nhưng không người nào chết cả. Nói ra thì ai tin? Lão Trình ta nói trước thế này, để lúc đó cha ngươi lên cơn ba phải, chuyện này xem như xong. Lý Kiến Thành thấy mình hạ độc mà không bị báo ứng, lần sau trực tiếp phái người cướp giết trên đường ngươi lên triều. Lần này Tần Vương ngươi tránh được, vậy lần sau thì sao? Lần sau sau nữa thì sao? Cha ta, đại ca của ta đều không phải người ngoài. Lão Trình ta xin phép nói một câu khó nghe trước mặt hai người bọn họ. Tần Vương điện hạ, cũng đến lượt chúng ta động thủ rồi. Chương 243 Huyền Vũ Môn. Sau khi Lý Thế Dân và nhóm chư tướng Trình Giảo Kim rời khỏi cung Thái tử, Thái tử cũng lập tức sai người đi theo đoàn xe của Tần Vương. Mặc dù phát hiện Lý Thế Dân phái người đến hiệu thuốc mua thuốc, nhưng căn cứ theo đơn thuốc mà người được phái đến hiệu thuốc lấy về thì trên đó không có phương thuốc giải độc. Cũng là do vị thái tử này hơi chủ quan, không ngờ trên xe ngựa lại có cao nhân như Quỷ Bất Quỷ xuất hiện. Trong mắt ông già này, trên đời không có loại độc nào mà mình không giải được. Sau đó Lý Thế Dân đưa tất cả các tướng lĩnh buổi tối đã theo mình đi dự tiệc về vương phủ của mình. Sau đó hầu như tất cả các đại phu trong thành Trường An đều được người trong phủ của Tần Vương mời đến. Đến rạng sáng hôm sau, quản gia trong Tần Vương phủ còn cầm theo thư tay của Lý Thế Dân vào cung mời ngự y. Theo lời thám tử trở về bẩm báo, khi quản gia đến nơi, lời nói ra khỏi miệng cứ run rẩy không ngừng. Ông ta đứng ở cửa cung còn lỡ miệng nói ra mấy câu, hình như đã có người dự tiệc mất mạng rồi. Nhận được tin tức này, Lý Kiến Thành rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó hắn ra lệnh cho thuộc hạ chuẩn bị thượng triều. Chẳng qua bao lâu nữa, tin tức Lý Thế Dân trúng độc mất mạng sẽ được truyền ra ngoài, để lúc đó còn phải đối phó với sự chất vấn của hoàng đế. Lý Kiến Thành đã chuẩn bị sẵn, đổ hết tội lỗi lên đầu Từ Viên Lãng vừa bị Lý Thế Dân dẹp yên. Để lúc đó chỉ cần nói thuộc hạ của Từ Viên Lãng ẩn náu trong cung của mình, vốn là muốn đầu độc chết cả Thái tử và Tần Vương, chỉ là khi ấy mình cầm nhầm ly rượu nên mới thoát được một kiếp. Có điều trong lòng Lý Kiến Thành vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Thái tử điện hạ đề cao cảnh giác, cho mấy tu sĩ được chiêu mộ trong cung Thái tử ở bên cạnh mình. Mấy tu sĩ này tự xưng là đệ tử của Nguyên Đại Phương Sư Hòa Sơn Phái Phương Sĩ. Lý Kiến Thành đã chi rất nhiều tiền mới chiêu mộ được họ. Lúc này mấy vị tu sĩ đang cùng nhau hộ tống nghi trưởng của Thái tử vào hoàng cung. Khi nghi trưởng đi qua Huyền Vũ Môn, quan kỳ bài mở đường phía trước đột nhiên hô lớn: Có thích khách! Lời phía sau còn chưa nói hết thì từ nhà dân ở hai bên đường đã có vô số mũi tên bắn ra như mưa, trong nháy mắt đã bắn chết hơn một nửa hộ vệ của Thái tử. May mà Lý Kiến Thành có các tu sĩ bảo vệ bên cạnh, một trong số họ đã thi triển thuật pháp dựng lên bốn bức tường lửa xung quanh Thái tử. Khoảnh khắc mũi tên xuyên qua tường lửa liền bị thiêu rụi thành tro. Sau đó mấy vị tu sĩ còn lại cũng bắt đầu thi triển thuật pháp của mình, phóng cầu lửa và những ngôi nhà dân có mũi tên bắn ra. Trong chớp mắt, trái phải hai dãy nhà dân đã bốc cháy ngùn ngụt. Những hộ vệ còn lại vội vàng hộ tống thái tử, đã sợ vỡ mật tiếp tục chạy trốn về phía hoàng cung. Chỉ cần vào được trong cung, có ngự lâm quân ở bên trong bảo vệ là có thể thoát chết. Nhưng bọn họ mới chạy chưa được bao xa, đã có một đám người khác lao ra từ trong con hẻm bên cạnh. Đại tướng đứng đầu chính là Uất Chỉ Cung của Tần Vương Phủ, tôi quả cũng có mặt trong bữa tiệc kia. Bây giờ nhìn thấy người này tay cầm trường thương, tinh thần tỉnh táo, Lý Kiên Thành đã hiểu ra tất cả. Nhị đệ của mình không xảy ra chuyện gì hết, hắn đã bắt đầu hành động rồi. Lúc này, không đợi các tu sĩ bên cạnh thái tử động thủ, đã có quân tốt bên cạnh Uất Chỉ Cung ra tay trước chiếm lợi thế. Mấy tia sáng đen bắn ra, mấy vị tự xưng là cao túc của Đại Phương Sư Hỏa Sơn bị đánh trúng thì cơ thể nhanh chóng thối rữa. Chỉ trong chốc lát, mấy tu sĩ này đã đứt hơi bỏ mình trong tiếng rên rỉ kêu than. Khi đó, Lý Kiên Thành cũng không để ý được đến mấy tu sĩ đó nữa. Hắn quay người bỏ chạy về phía sau. Nhà dân ở phía đó đã bị lửa thiêu rụi, bên trong sẽ không còn mai phục nữa. Trong cung thái tử của mình còn nuôi 3.000 tu sĩ, dựa vào những người này vẫn có thể trông đỡ được một lúc. Chỉ cần động tĩnh ở đây truyền đến hoàng cung, hoàng đế sẽ không chờ mắt nhìn con trường của mình bỏ mạng. Trong khi Lý Kiên Thành liều mạng chạy như điên, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một nhóm người. Tướng quân đi đầu là một người cao to lực lưỡng, râu trắng tóc bạc, đúng là đối thủ lâu năm của hắn, Trình Giảo Kim. Lư Vương nhìn thấy thái tử chật vật như chó nhà có tang thì cười hà hà nói: Lý Kiên Thành, không ngờ được phải không, ly rượu độc kia đã đầu độc chính ngươi. Thấy đường đi đã bị chặn hết, Lý Kiên Thành hét lên với Lưu Vương: Trình Giảo Kim, ngươi không thể giết ta. Ta là đương kim thái tử, chư quân của một nước, ta có phạm phải tội tày đình cũng sẽ có vương pháp định tội. Cả người không thể giết ta, ta nhận tội, là ta ám hại Tần Vương Lý Thế Dân. Cả người bắt ta về đưa lên cho bệ hạ định đoạt, ngôi vị thái tử ta nhường lại cho Tần Vương, chỉ cần người để ta sống. Muộn rồi, tôi hôm qua khi hạ độc vào trong rượu, tại sao ngươi không nghĩ như vậy đi? Trình Giảo Kim cười lại một tiếng, nói với các công thủ ở bên cạnh: Bài đầu, bắn tội thái tử Lý Kiến Thành thành con nhím cho ta. Lời vừa ra khỏi miệng, hai cánh quân của Trình Giảo Kim và Uất Chỉ Cung từ phía sau đuổi tới đồng loạt bắn tên. Trong nháy mắt, cả người Lý Kiến Thành đã cắm đầy trên dưới 100 mũi tên. Thái tử thậm chí không kịp rên một tiếng, lập tức ngã xuống đất rồi tắt thở đi đời. Sau khi nhận được tin thái tử chết, Lý Thế Dân dẫn theo trung tướng tiến vào hoàng cung. Tâu lại với Lý Uyên đang chuẩn bị lâm triều việc tối hôm qua thái tử đã âm mưu hạ độc hại chết mình như thế nào, rồi may mắn được lão thần tiên Quỷ Bất Quỳ kịp thời xuất hiện cứu mạng mình và các tướng lĩnh ra sao. Trình Giảo Kim Uất Chỉ Cung đêm qua cũng cùng bị đầu độc, đã vô cùng tức giận cho quân mai phục trên đường thái tử vào triều giết chết thái tử Lý Kiến Thành. Lý Uyên nghe tin báo mà không thể tin vào tai mình. Không ngờ chỉ sau một đêm đã âm dương cách biệt với trưởng tử Lý Kiến Thành. Lý Uyên tuy rằng vừa kinh vừa giận, nhưng xem xét tình thế hiện tại cũng hiểu rõ đại quyền thiên hạ đã rơi vào tay con trai Lý Thế Dân. Sau khi cân nhắc lợi hại, Lý Uyên đành phải nén lại nỗi đau mất con, ban ra liên tiếp mấy thánh chỉ. Đầu tiên là khiển trách thái tử Lý Kiến Thành mưu hại ruột thịt Thủ Túc, phế bỏ ngôi vị thái tử của hắn, sau đó là khen thưởng cho con Lý Thế Dân, gia phong Tần Vương lên làm thái tử. Cuối cùng hoàng đế Lý Uyên bố sức khỏe của mình không tốt, sau này bất luận chuyện gì chỉ cần thái tử Lý Thế Dân xử lý là được. Cuộc chiến giữa thái tử Lý Kiến Thành và Tần Vương Lý Thế Dân bắt đầu từ khi còn ở thành Thái Nguyên đến đây chính thức hạ màn. Trong hoàng cung, Triệu Vương Lý Huyền Bá phụ trách bảo vệ hoàng đế cũng rất kinh ngạc khi nghe tin nhị ca của mình giết chết đại ca. Mặc dù hai người bọn họ bất hòa đã lâu, nhưng Lý Huyền Bá hoàn toàn không ngờ sẽ có cảnh cốt nhục tương tàn như vậy. Hơn nữa không chỉ giết Lý Kiến Thành, các tướng dưới quyền Lý Thế Dân còn giết luôn cả mấy người con trai và con gái của thái tử. Nghe kể đến đây, tình cảm của Lý Huyền Bá dành cho nhị ca của mình đã có biến hóa không nhỏ. Vô Ly Thế Dân còn muốn đi giải thích với tứ đệ, nhưng vì Triệu Vương lúc trước từng là tiểu hòa thượng, nói gì cũng không chịu gặp nhị ca của mình, hết cách không biết làm sao, Ly Thế Dân đành phải bỏ cuộc. Ly Huyền Bá trước sau không thể cởi bỏ được khúc mắc trong lòng. Đều là người một nhà, tại sao đến cuối cùng lại biến thành cục diện người chết ta sống? Một ngày rồi hai ba ngày, Ly Huyền Bá không vận động đến cơm nước, từ một người có thể địch lại vạn quân trên chiến trường, lúc này đã trở nên suy nhược bất kham. Ly Thế Dân sau khi biết chuyện lại càng không dám đi kích động em trai mình, sai bảo người dưới nghĩ đủ mọi cách, có thế nào cũng phải khiến Triệu Vương Điện Hạ khôi phục lại như bình thường. Đến tối ngày thứ ba, Ly Huyền Bá vẫn đang ngây người buồn bã, trước mặt đột nhiên có một bóng người loe lên. Ông già mù Quy Bất Quy xuất hiện trước mặt Triệu Vương. Ông già giống như có thể nhìn thấy, hướng mặt về phía Lý Huyền Bá, hai mắt đã có chút mơ màng, nói: Tiểu hòa thượng, đã lâu không gặp, ông già ta hiểu tâm trạng của ngươi. Tại sao các huynh trưởng của mình lại phải giết hại lẫn nhau? Năm đó ông già ta có một người bạn chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, bởi vì hai người chúng ta thân nhau đến độ có thể mặc chung một cái quần. Sau này lão ta phát đạt thì không nhận người bạn già này nữa, còn vì một vài lời ong tiếng ve mà trở mặt, tìm một ngọn núi hoang nhốt ông già ta hơn trăm năm. Hiện tại Lý Huyền Bá nhìn thấy ông già này cũng vẫn tốt hơn là nhìn thấy ca ca của mình. Triệu Vương liếc nhìn Quy Bất Quy một chút, cất giọng yếu ớt nói: Ngài muốn nói gì? Cứ việc nói thẳng, nếu là nói đỡ cho thái tử, vậy xin mời trở về cho. Ông già ta là người từng trải, bên người lòng dạ rối bời kỹ không thông, để tới nói vài câu. Quy Bất Quy cười kha kha rồi tiếp tục nói: Nhưng giờ xem ra ông già ta muốn khuyên được ngươi thì cũng hơi khó. Tôi nhặt vấn đề để sư tôn của ngươi đến nói chuyện với ngươi, không phải vị bán yêu thiết đưa đồ kia, mà là sư tôn hai đời kiếp trước kiếp này của ngươi, Đại Phương Sư Tử Phúc. Ngài đang nói bậy bạ gì vậy? Lý Huyền Bá liếc nhìn Quy Bất Quy lại nói tiếp: Ra ngoài đi, ta không muốn nghe gì hết. Ngươi không muốn nghe thì ông già ta không nói nữa, để cho ngươi tự nói vài câu với bản thân mình. Trong khi nói, Quy Bất Quy cười tủm tỉm, đưa tay ra điểm nhẹ một cái vào trán Lý Huyền Bá. Khoảnh khắc ngón tay ông già chạm vào trán của Triệu Vương, cảnh vật xung quanh Lý Huyền Bá chợt xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chương 244: Rời xa. Trong nháy mắt, Lý Huyền Bá đã thấy mình ở một con thuyền biển khổng lồ, bản thân cũng biến thành một đứa trẻ mười mấy tuổi, đang cùng một đám trẻ tầm tuổi của mình học thuật pháp với một ông già râu trắng tóc bạc. Những người xung quanh đều gọi hắn là Khâu Phương, còn ông già dạy thuật pháp cho bọn họ, mọi người đều gọi là Đại Phương Sư. Trước khi Lý Huyền Bá hiểu ra, cảnh tượng trước mắt đã lại thay đổi. Hắn và một tên lùn cùng ngồi thuyền trở về đất liền. Có hai người, một tóc bạc, một tóc đỏ, đợi ở bến cảng tiếp đón bọn họ. Tên lùn cũng gọi hai người kia là Đại Phương Sư. Một người trong đó tên là Quảng Nhân, người còn lại tên là Hòa Sơn. Nhưng Lý Huyền Bá rõ ràng tôn trọng về Đại Phương Sư tên Hòa Sơn hơn. Hắn nghe thấy mình gọi Hòa Sơn là sư tôn, cảnh tượng trước mắt thay đổi rất nhanh. Còn chưa kịp nói với Hòa Sơn được mấy câu, nháy mắt một cái, hắn đã quay trở lại biển. Trong tay Lý Huyền Bá cầm một con dao găm dính đầy máu. Tên lùn lúc trước cùng hắn trở về đất liền, ngã sóng xoài dưới đất, không còn thở nữa. Lý Huyền Bá không biết gì đã xảy ra chuyện, đang định la lên thì cảnh tượng trước mắt lại biến hóa thêm lần nữa. Lý Huyền Bá ngỡ như mình đang ở trong mơ, bản thân trở thành phương sĩ tên là Khâu Phương kia. Không cảnh xung quanh cứ thay đổi không ngừng, tua lại một lượt cuộc đời dài đằng đẵng của người đó. Cuối cùng hắn thấy mình nằm trên đống củi, ngài Đại Phương Sư râu trắng tóc bạc nói với mình: Ta thu nhận con làm đồ đệ hai kiếp. Lời vừa dứt, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi. Lý Huyền Bá trở lại phòng của mình, trước mặt vẫn là ông già mù Quy Bất Quy. Mất một hồi lâu bình tĩnh trở lại, Lý Huyền Bá ít nhiều đã hiểu ra. Hắn ngẩn ngơ nhìn Quy Bất Quy, hỏi: Hai kiếm làm đồ đệ, ta chính là Khâu Phương kia. Kiếp này cậu sẽ bái làm môn hạ của đại phương sư Tử Phúc, phải không? Nói thật, làm thế nào để ngươi tin vào chuyện này, ông già ta cũng có chút khó khăn. Quy Bất Quy cười khà khà rồi tiếp tục nói. Nói xuống thì sẽ chẳng ai tin cả, không còn cách nào khác. Ông già ta đành để ngươi xem một vài đoạn ký ức từ kiếp trước. Triệu Vương Điện Hạ, ngươi nói không sai, kiếp trước ngươi chính là phương sĩ Khâu Phương kia. Sự sụp đổ của phái phương sĩ năm đó cũng ít nhiều liên quan đến ngươi. Sau đó đại phương sư Tử Phúc cảm thấy có lỗi với Khâu Phương, nên trước khi ngươi chết ở kiếp trước đã lại nhận ngươi làm đệ tử, còn hứa sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử hai kiếp. Cho đến lúc này, Lưu Huyền Bá vẫn không thể tin vào những gì mình đã thấy. Hắn mơ hồ cảm thấy bên trong hình như có gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói chính xác là không đúng chỗ nào. Nhìn dáng vẻ bối rối của Triệu Vương Điện Hạ, Quyền Bất Quy bật cười nói tiếp. Ông già ta biết ngươi vẫn còn có một vài chỗ không hiểu. Như vậy đi, cho ngươi thêm vài ngày từ từ suy nghĩ. Đợi ngươi nghĩ thông suốt rồi, ông già ta sẽ đưa ngươi ra biển tìm sư tôn hai kiếp của Khâu Phương và Lý Huyền Bá. Không cần nghĩ nữa, muốn đi đâu cứ đưa ta đi là được rồi. Ra biển tìm Tử Phúc phải không? Ta có thể đi cùng các ngươi ngay bây giờ. Điều mà Quy Bất Quy không ngờ tới là mặc dù Lý Huyền Bá vẫn chưa hoàn toàn thấu hiểu, nhưng khi nói muốn cùng bọn họ rời đi, giọng điệu lại kiên định cực kỳ. Như thể bất kể là đi đâu, chỉ cần có thể rời khỏi thành Trường An thì đều được. Vậy cũng không cần phải đi ngay bây giờ. Quy Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói. À, thế này đi, ngày mai ngươi muốn gặp người nào, muốn nói chuyện gì thì cứ làm cho xong đi. Ông già ta cũng phải chuẩn bị một chút. Chập tối ngày mai, ông già ta sẽ tới đón Triệu Vương Điện Hạ rời khỏi Trường An, đi gặp vị đại phương sư Tử Phúc vẫn đang câu cá ngoài biển kia. Lý Huyền Bá vô định nói không muốn gặp ai cả, nhưng lời ra đến cửa miệng thì lại nuốt xuống. Hắn dù sao cũng là con của Lý Uyên, bất kể Lý Thế Dân như thế nào thì cũng phải đi cáo biệt Lý Uyên một tiếng. Thấy Lý Huyền Bá không nói gì nữa, Quy Bất Quy hơi cười một chút rồi xoay người đi ra phía cửa và đi vừa nói. Triệu Vương Điện Hạ, vậy thì chúng ta ngày mai gặp lại. Ông già ta lại nói vài câu, có thể làm môn hạ của đại phương sư Tử Phúc hai kiếp, không biết trước khi đầu thai làm Khâu Phương người đã tích được công đức to lớn đến mức nào đấy. Quy Bất Quy thi triển thuật pháp trực tiếp xuyên qua tường. Đám hộ vệ canh giữ ngoài cửa dường như cũng không nhìn thấy ông già này xuất hiện. Đi được một lúc lâu, ông già đột nhiên cười khà khà rồi cất tiếng nói với không khí. Không phải ông già ta nói ngươi chứ, mà ảo thuật ban nãy của ngươi có hơi quá, sơ hở đầy cả ra. Nếu không phải thằng bé Lý Huyền Bá này đã quyết tâm rời khỏi Trường An thì ngươi bận rộn cả buổi đều vô ích hết cả rồi. Lần sau để ông thi triển ảo thuật, còn ta nói ra nói vào. Trong không khí vang lên giọng nói của Ngô Miễn. Ông già khẽ thấy nam nhân tóc bạc nói vậy thì cười khà khà tiếp lời. Ông già ta cũng có nói gì đâu, chuyện xưa năm cũ có thể làm được như vậy cũng không dễ dàng gì. Vẫn còn thời gian nửa ngày, tìm Quảng Hiếu và Không Hải tán gẫu chút đi. Lần này Hòa Thượng Quảng Hiếu coi như thức thời, đến cuối cùng hắn lại rút. Ở người còn đó không? Ông trẻ của Bách Vô Cầu, người để một người mù tự mình mò mẫm đi lại trong cung như thế sao? Ông già ta không nhìn thấy cửa, ở người chỉ đường đi chứ. Đập đầu rồi, đây là đâu? Ông già ta ra ngoài kiểu gì? Sáng sớm hôm sau, Quy Bất Quy được con trai yêu vương của mình đến chùa Đại Phật Tử, nơi hai vị Hòa Thượng Quảng Hiếu và Không Hải đang tá túc. Nhưng hỏi thăm rồi mới biết rằng vào ngày xảy ra sự biến Huyền Vũ Môn, Quảng Hiếu đại sư đã rời khỏi Trường An đi đến Thổ Phồn truyền bá Phật giáo. Hòa Thượng Không Hải thì còn ở trong chùa. Nhưng vị Hòa Thượng Hoa Quốc này đã thề trước tượng Phật rằng sẽ chép kinh thư 100 lần để cầu phúc cho con dân thiên hạ. Giờ đang là lúc cầu phúc đến đoạn quan trọng, thừa lôi không thể đón khách. Thế là cả hai hòa thượng mà bọn họ quen biết đều không xuất hiện. Không gặp được hai hòa thượng, Quy Bất Quy bèn đi tìm cửa tiệm của hiệu buôn Tứ Thủy ở trong thành Trường An. ông già tìm một đại quản sự có thể quyết định thay cho hai vị chủ nhân, nhờ bên đó phái người đến bến cảng liên lạc chuẩn bị thuyền lớn. Mấy ngày nữa bọn họ sẽ lên thuyền lớn ra khơi. Mặc dù những năm gần đây hiệu buôn tứ thủy làm ăn khiêm tốn hơn rất nhiều, nhưng vẫn biết rõ mối quan hệ giữa Ngô Miễn, Quý Bất Quý và hai vị chủ nhân nhà mình. Đại quản sự lập tức chuẩn bị một cốt xe ngựa xa hoa, lại sắp xếp thêm 7-8 hộ vệ phụ trách hộ tống bọn họ đến bến cảng. Nhìn cốt xe ngựa do hiệu buôn tứ thủy chuẩn bị, Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu mơ hồ có cảm giác quay ngược thời gian, trở về mấy trăm năm trước khi vẫn còn đang ăn trực ở chùa trong cửa tiệm trên đất liền của hiệu buôn tứ thủy. Mấy trăm năm không gặp Lưu Hỷ và Tôn Tiểu Xuyên, không biết hai anh em bọn họ bây giờ thế nào rồi. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy mọi thứ, bởi tối hôm đó Quý Bất Quý dẫn theo Bách Vô Cầu lại lần nữa đến phòng của Lý Huyền Bá. Vốn tưởng vì Triệu Vương Điện Hạ lúc này sẽ có chút do dự, nhưng quyết tâm muốn rời đi của Lý Huyền Bá lại càng thêm mãnh liệt. Nếu không phải lo lắng ra ngoài rồi lại không tìm được ông già này, hắn đã tự mình rời đi từ lúc trời còn sáng rồi. Thấy dáng vẻ vô cùng thất vọng của Lý Huyền Bá, Quý Bất Quý cũng không hỏi gì, chỉ khách khí vài câu rồi dẫn Lý Huyền Bá ra khỏi hoàng cung. Do ông già đã thi pháp, các thái giám và cung nữ trong cung điện đều không nhìn thấy vị Triệu Vương Điện Hạ này đi ra ngoài. Khi bọn họ vừa ra khỏi hoàng cung, xe ngựa do hiệu buôn tứ thủy chuẩn bị đã chờ sẵn bên ngoài. Ngô Miễn và Nhóc Nhậm Tam đang ngồi sẵn trong xe. Sau khi đám người Quý Bất Quý lên xe, phu xe của hiệu buôn tứ thủy mới đánh xe ngựa chạy về hướng cổng thành Trường An. Vốn dĩ hiện tại đã đến giờ đóng cổng thành, nhưng hiệu buôn tứ thủy quanh năm suốt tháng tiêu tiền đúng chỗ, xe ngựa của họ chưa đến, cổng thành sẽ không đóng. Trên đường đi, Lý Huyền Bá vẫn luôn buồn rầu ủ rũ, bởi vì cũng đã biết những người trong xe ngựa nhiều năm rồi. Nhìn bộ dạng hắn sầu não như vậy, Nhóc Nhậm Tam và Bách Vô Cầu hiếm khi không phải đánh xe để tìm mọi cách bắt chuyện với hắn. Thế nhưng Lý Huyền Bá giống như đã biến thành một người khác, cho đến lúc rời thành cũng không thấy hắn có ý muốn nói gì. Cầu lông xe ngựa ra khỏi thành, Thái tử Lý Thế Dân và Lưu Vương Trình Giảo Kim xuất hiện trên lầu gác cổng thành. Lý Thế Dân nhìn thấy cỗ xe dần dần đi xa khuất, khe thở dài nói với Trình Giảo Kim: "Ai, vốn dĩ ta vẫn còn một người em trai tốt, nhưng giờ trở thành thái tử rồi, ngay cả người anh em này cũng không chịu nhận ta. Tứ ca, người nói xem, nếu bây giờ người đắc thế là Lý Kiến Thành, Huyền Bá liệu có báo thù cho ta không?" Trình Giảo Kim cười ha ha nói: "Điện hạ của ta, nếu Lý Kiến Thành là người đắc thế, ngài nghĩ rằng em trai ngoan em trai tốt của ngài vẫn còn mạng sống mà rời khỏi đây sao?" Chương 245: Thuyền quỷ. Trong suốt hành trình xe ngựa của Ngô Miễn và Quý Bất Quý hướng tới bến cảng, Lưu Huyền Bá hầu như không nói một lời. Vô gì đã có một nam nhân tóc bạc chẳng nói chẳng rằng, bây giờ lại có thêm một người im như thóc nữa, khiến cho hai con yêu quái lắm mồm ưa náo nhiệt Bách Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam cảm thấy bứt rứt không yên. Lần này người của hiệu buôn tứ thủy không đưa bọn họ đến bến cảng quen thuộc trước đó, mà chọn tuyến đường đi Sơn Đông. Năm đó, sau khi bến cảng ở quận Nam Hải bị Nguyên Sương phá hủy, hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy đã xây dựng cầu cảng ở một số thành trấn ven biển khác. Đề phòng xảy ra chuyện tương tự thì vẫn còn một số nơi khác có thể đáp thuyền lên bờ. Mặc dù quy mô của bến cảng ngoài thành Đăng Châu không lớn bằng quận Nam Hải, nhưng nơi đây vẫn duy trì phong cách của hiệu buôn tứ thủy, là một thị trấn nhỏ có bến cảng neo thuyền. Bên trong cái gì cũng có, từ quán rượu, nhà trọ đến các cửa hàng buôn bán đủ mọi thứ. Thường xuyên có khách thương nước ngoài từ buôn bán trực tiếp mua luôn những mặt hàng mình cần ngay tại bến, không cần phải vào sâu trong nội địa nữa. Tin tức Ngô Miễn và Quý Bất Quý sẽ ra khơi từ nơi này đã được khoai mã truyền đến tai quản sự của bến cảng. Vào ngày xe ngựa của họ đến nơi, quản sự đã dẫn theo trên dưới mấy chục người từ hiệu buôn tứ thủy đi xa tận 20 dặm nghênh đón. Sau khi đưa người đến bến cảng, còn mở tiệc rượu tẩy trần mấy người và yêu này trong tiểu lầu lớn nhất ở đây. Lý Huyền Bá vẫn một vẻ im lìm trầm mặc, thậm chí không tham dự tiệc rượu. Ông già lấy lý do Triệu Vương Điện Hạ đi đường có chút mệt mỏi, bảo quản sự bến cảng tìm một quán trọ cho Lý Huyền Bá nghỉ ngơi. Mặc dù Lý Huyền Bá không nể mặt, nhưng đám Bách Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam thì không câu nệ gì. Trên đường đi, mặc dù hiệu buôn Tư Thủy tiếp đãi không tệ, nhưng chung quy không thể chuẩn bị chu đáo như ở bến cảng này để tiếp đón mấy vị khách quý bọn họ. Hôm nay từ lúc trời còn chưa sáng, quả sự đã cử hơn chục con thuyền đánh cá ra khơi đánh bắt hải sản. Hiện tại trên bàn bày đầy các loại hải sản mới đánh bắt được từ sáng sớm. Từ sau khi rời khỏi thành Phúc Châu lần trước, hai con yêu quái hiếm khi nhìn thấy hải sản. Thành Đăng Châu lúc này thật đúng là hào phóng. Trên một chiếc bàn lớn dành cho hai người bày đủ các loại hải sản, trông không khác gì một ngọn núi nhỏ. Bách Vô Cầu mặc dù đã là yêu vương, nhưng cũng không chú trọng phép tắc lắm. Vừa kê mông ngồi xuống là liền cùng với nhóc Nhậm Tam vùi đầu ăn ngấu nghiến. Vốn gì quản sự bến cảng muốn kính rượu trước khi khai tiệc, giờ thấy hai trong số bốn người đã bắt đầu ăn, tên mặt trắng tóc bạc kia lại chả thèm để ý đến mình. Còn ông già mù kia tuy cũng nói được mấy câu, song mắt mũi thì không nhìn thấy cái gì. Bản thân không muốn tự chuốc lấy phiền nên đành giả ngu tập trung ăn uống. Uống được vài chén, qua sự tươi cười nịnh nọt nói với Quy Bất Quy: "À, lão nhân gia, cho hai vị chủ nhân có truyền đạt lại, mấy vị đều là khách quý của hiệu buôn Tứ Thủy, không thể bạc đãi. Mấy con thuyền nhỏ trên bến cảng mà lây ra dùng thì mất mặt quá. Hai vị chủ nhân đã điều động một con thuyền lớn đến đây, ước chừng đến ngày kia là sẽ cập bến. Lão nhân gia ngài xin chờ thêm ít hôm, nhiều nhất cũng chỉ 2-3 ngày thôi. Mấy người chúng ta ra khơi lại còn kinh động đến hai vị chủ nhân của các ngươi." Quy Bất Quy cười hề hề uống cạn ly rượu quản sự dâng mời rồi tiếp tục nói: "Thật ra ông già ta cũng không chú ý nhiều như vậy, cứ tìm đại một con thuyền tam bản đánh cá có thể ra khơi là được, không cần phải phiền phức như thế." "Ai, làm sao có thể thế được chứ? Nếu hai vị chủ nhân biết chúng ta bạc đãi các vị như vậy, nhất định sẽ phạt ta rất nặng." Quả sự cười nịnh và định kính ông ta thêm một ly rượu thì từ bên ngoài đột nhiên có một tiểu nhị chạy vào. Mặt mỗi người này nhễ nhại mồ hôi, như thể vừa bị thứ gì đó hù dọa, khoe miệng khẽ run lên. Nhìn bộ dạng có vẻ là có chuyện muốn nói với quản sự, nhờ thế quản sự đang chiêu đãi khách thì lại trở nên do dự, khỏi biết con nên đi tới nói hay không. Tiểu nhị đột ngột xông vào gây ra động tĩnh không nhỏ, kinh động đến cả hai con yêu quái đang ăn đưa chết đói. Bạch Vô Cầu ném cây chân cua đang cầm trong tay đi, trừng mắt nói: "Các người còn chuyện gì không thể cho ai biết hả? Nói, chỗ này của các ngươi có phải hắc điếm không? Định đánh thuốc mê mấy người bọn ông rồi cướp tiền cướp sắc đây hả?" Khi nói đến cướp sắc, nhóc Nhậm Tam vừa mới uống một ngụm rượu đã bị Bách Vô Cầu chọc cười phun hết cả vào mặt tên thô lỗ. Nó cười ha ha nói: "Đúng vậy, cướp của cải của chúng ta, cướp sắc của cháu trai." Thấy nhóc Nhậm Tam cười cợt xuồng xã, vẻ mặt quản sự bên cảng có chút không căng được. Ông ta trừng mắt với tiểu nhị rồi nói: "Mấy vị đây đều là khách quý của hai vị chủ nhân nhà chúng ta, trong hiệu buôn Tứ Thủy không có chuyện gì phải giấu giếm bọn họ. Nói đi, xảy ra chuyện gì mà ngươi cuống quýt như vậy chứ?" Tiểu nhị lúc này đã lấy lại bình tĩnh nói: "Quản sự Trương, lại có thuyền quỷ rồi. Vừa rồi lại có một con thuyền quỷ trôi giạt vào bến. Từ đầu năm đến nay đã là con thuyền thứ tư rồi. Hiện giờ ngoài bến cảng đã trở nên hỗn loạn, mọi người đều đang hết sức hoang mang. Cải mau đi xem thử đi." Nghe tiểu nhị nói vậy, quả sự cũng thoáng chút sững sờ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, ông ta mới mở miệng nói: "Người đến chỗ đội hộ thương tìm Trương Đầu, bảo hắn dẫn người bao vây thuyền quỷ lại, không được để người không phận sự đi lên. Ta ở lại đây tiếp khách đã, bỏ lát nữa sẽ qua." Lâu này Bách Vô Cầu nghe thấy có thuyền quỷ liền cảm thấy hứng thú, trực tiếp cắt ngang lời quản sự nói: "Đã như vậy rồi, mấy người bọn ông làm gì còn tâm trạng mà ăn với uống nữa. Nhậm Lao Tam, người bỏ rượu xuống đi, mấy người chúng ta đi góp vui. Chúng ta đến ma quỷ còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một con thuyền? Con trai ngốc, người đông là rất biết hóng chuyện góp vui. Quy Bất Quy cười khà khà, rồi quay đầu về phía Ngô Miễn nói: ngồi xe nhiều chạy hết cả mông rồi, đi ra ngoài xem náo nhiệt, hóng tí gió biển cũng tốt. Ông già, rốt cuộc là ông hay con trai ông muốn xem náo nhiệt đây? Tuy nói như vậy nhưng Ngô Miễn cũng có hứng thú ra ngoài đi dạo. Bốn người liệt đứng dậy khỏi bàn tiệc, cũng chẳng thèm đợi quản sự, đã tự mình ra khỏi tiểu lầu đi về phía bến cảng. Quản sự thấy vậy chỉ có thể leo đéo đi theo sau. Có mấy người đại tu sĩ này đích thân đi kiểm tra, mặc dù ông ta luôn miệng nói xin lỗi nhưng trong lòng thì rất đỗi vui mừng. Khi đám người và yêu Ngô Miễn Quy Bất Quy ra đến bến cảng, đã có mấy trăm người đứng vây quanh một con thuyền lớn đậu dưới bến. Những người này chỉ vào con thuyền bàn tán sôi nổi, kể lại những câu chuyện hoang đường mà họ tự tưởng tượng ra. Lần này các ngươi phải tin ta, là Hải Dương Vương lên bắt người. Đây là lần thứ tư trong năm nay rồi đây nhỉ? Ít nhất cũng chết hơn trăm người rồi đúng không? Các ngươi nói xem, nếu không phải Hải Dương Vương tới bắt người thì còn có thể là cái gì nữa? Trưởng lão Tam, người bớt nói linh tinh hù dọa dân chúng đi. Cái gì mà Hải Diêm Vương bắt người? Đã ai nghe nói Diêm Vương còn chia đất liền với biển chưa? Là do bọn họ gặp phải hải tặc đấy. Người nói thế cũng không đúng, gặp phải hải tặc mà chỉ giết người chứ không cướp tiền, hải tặc kiểu quái gì vậy? Trưởng lão Tam, người đừng vội đắc ý, cũng không phải Hải Diêm Vương bắt người gì hết. Bọn họ gặp phải hải yêu rồi bị yêu hồn hút mất hồn phách đây. Trong khi những người này đang suy đoán lung tung thì tùy tùng của quản sự đã chạy tới đẩy hết bọn họ ra, tạo thành một lối đi rồi mời đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy lên thuyền kiểm tra. Từ trên bến cảng nhìn xuống, thấy con thuyền này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng sau khi lên thuyền thì đập ngay vào mắt là mấy thi thể nằm rải rác trên boong. Vì bị phơi dưới nắng gắt giữa biển nên những xác chết này đã bị phong hóa biến thành xác khô cả rồi. Mặc dù không thể xác định được nguyên nhân chết của những thi thể này, nhưng trong tay họ đều có vũ khí, có người cầm đao, có người nắm xiên. Có vẻ như trước khi chết bọn họ đã chiến đấu với thứ gì đó. Sau đó quản sự lại đưa đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy vào khoang thuyền. Bên trong cũng có một vài cây xác chết, nhưng vì nơi này không bị nắng chiếu trực tiếp, cộng thêm trong khoang vẫn còn một lu nước uống có đủ độ ẩm nên những thi thể ở đây chưa biến thành xác khô. Thi thể đã bắt đầu thối rữa, xem xét mức độ phân hủy thì những người này mới chết chưa được mấy ngày. Lâu này đã có mấy người tiểu nhị phụ trách kiểm tra kho hàng đến báo cáo với quản sự. Kho hàng đã được kiểm tra, toàn bộ hàng hóa trên thuyền không hề bị động chạm. Ngoài ra thì đồ trang sức bằng vàng trên các thi thể chết trong khoang thuyền cũng không bị động vào. Quản sự cười khổ một tiếng rồi nói với Quy Bất Quy: Đây là lần thứ tư trong năm nay rồi, lần nào cũng vậy, người trên thuyền vô duyên vô cớ chết sạch, hàng hóa và tiền bạc đều không bị động vào, chỉ con người là mất mạng thôi. Hết chương 245, kết thúc năm chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy kẻ nào đang gây rối ngoài khơi, liệu có phải là Lục Vô Kỵ hay không? Vẫn còn một cái u nhọt Lục Vô Kỵ tồn tại, hy vọng Ngô Miễn và Quy Bất Quy sẽ giải quyết được nốt cái u nhọt này. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất phần tiếp theo sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.